Chương 1752, Hoa lệ đảo ngược, 3. Viên kia nho nhỏ đan dược liều thuốc hạ, nàng liền cảm giác loại kia yết hầu bị bo tờ trà tờ, lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác tử vong biến mất. Quả nhiên, tại cánh tay nàng bên trên kia chậm rãi kéo dài đoạt mệnh dây đỏ, cũng theo đó chậm rãi thối lui. Cái kia xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu hoa nhi, mặt lạnh lấy, không thích nói chuyện, không yêu cười. Thế nhưng là, cho nàng mớm thuốc động tác lại rất nhẹ nhàng. Xem xét chính là cái đặc biệt thiện lương hảo hải tử. Về sau, tiểu nam hải còn tại trên người nàng dán mấy chương phù. Phù lục thiêu đốt, nàng liền cảm giác mình nguyên bản khô cạn khô bại thân thể, phảng phất bị rót vào một cỗ sức sống, không ngờ chậm rãi hiện lên mấy phần sinh cơ. Trưởng cây A lão phụ nhân nắm lấy nhi tử Lý Trường Can tay, từng lần một nói, trưởng cây A, chúng ta không thể lại làm kia trợ trụ vi ngược, táng tận thiên lương sự tình. Nếu không, nương sau khi chết, đều không có mặt đi gặp Lý gia liệt tổ liệt tông. Lý Trường Can một bên nghẹn ngào, một bên gật đầu, nương, ta đã biết, ta về sau tuyệt sẽ không lại giúp Điền Hải bà xuất sinh kia không bằng đồ vật làm việc cái kia tiểu hoa nhi, còn có quân tiểu thư đối với chúng ta đại ân đại đức. Chúng ta nhất định phải báo A lão phụ nhân tiếp tục nói liên miên lại nhải, về sau muốn đi theo bọn hắn làm việc thiện tích đức, chuộc ngươi nửa đời trước tội nghiệp tốt, tốt, ta đều nghe nương dạng này đối thoại, cơ hồ tại mỗi một cái gặp được thân nhân kim đan thống. Lĩnh trên thân tiến hành. Sau đó, bọn hắn liền đồng loạt đi vào mộ nhan cùng tiểu bảo trước mặt, từng cái phù quỳ xuống tới. Quân tiểu thư đại ân đại đức, chúng ta không thể danh trạng, không thể vì báo. Chỉ câu nửa đời sau có thể gia nhập Minh Viêm quân, vì quân tiểu thư hiệu lực, hồi báo ngài ân tình vạn nhất. QNZ mời quân tiểu thư cho chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta hoàn lại mình thiếu tội nghiệt tại những này kim đan thống lĩnh hiệu trung điền ra quá trình bên trong, bởi vì Điền Hải Ba uy hiếp, cũng từng phạm phải qua không ít tội nghiệt, mỗi một người bọn hắn trên tay đều dính đầy người vô tội máu tươi. Dạng này tội nghiệt, không phải dùng một câu thân bất do kỷ, liền có thể triệt tiêu. Mộ Nhan sờ lên tiểu bảo đầu, ôn thanh nói, Minh Viêm quân chủ soái, ngươi nói thế nào? Tiểu bảo tấm lấy khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng mắt lam đảo qua ở đây gần trăm cái tu sĩ kim đan, dùng hắn kia giòn tan tiểu sữa âm lạnh lùng nói, muốn gia nhập Minh Viêm quân, có thể nhưng các ngươi chỉ có thể từ đê đẳng nhất tiểu binh làm lên từ nay về sau, vô luận làm cái gì, đều muốn tiếp nhận tứ doanh thủ lĩnh điều khiển. Bất luận kẻ nào nếu là tự cao tự đại, không phục quản giáo. Chu từ nay về sau, ai còn dám nối giáo cho giặc, lạm sát kẻ vô tội, Chu dám can đảm thấy lợi quên nghĩa, phản bội Minh Viêm quân người, Chu rõ ràng chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, nhưng khi ba chữ này Chu chữ từ trong miệng hắn niệm đi ra thời điểm, lại giống như là từng đạo kinh lôi nện ở mỗi một cái tu sĩ kim đan trên đầu, đinh thai nhức óc. Bọn hắn run rẩy đối đầu tiểu bảo cặp kia băng lam con người, lại cảm giác nhìn xem bọn hắn không phải một cái tiểu hoa nhi, mà là cao cao tại thượng thần chỉ. Có thể đem bọn hắn từ trong ra ngoài, nhìn toàn diện thấu thấu, cũng có thể tùy thời tùy chỗ trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Cái này đây chính là Minh Viêm quân chủ soái sao? Giờ này khắc này, bọn hắn lại hoàn toàn quên đi trước mắt người này là hài tử, chỉ muốn đầu dạp xuống đất thần phục. Đương nhiên, QNZ có kia tại giết chóc cùng cướp đoạt bên trong đã dần dần vứt bỏ mình lương chi người, nguyên bản quy cầu gia nhập Minh Viêm quân, chỉ là muốn vớt điểm chỗ tốt. Tấu chương xong.